Nhất mộng nhập luân, chương 58, từ hắc ám đến thiên địa thành lập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này khởi nguyên thời kỳ tên gọi Tử Thiên cũng chỉ là đại khái đặt cho nó một cái định vị mốc tên gọi mà thôi, thực chất hắn đối với cái này thế giới các kỳ nguyên mốc cũng là không thật sự ra sao hiểu rõ mà. Đoạn này khởi nguyên thời kỳ bắt đầu thiên địa sinh vật các loại bao gồm thú loại tộc loại thực vật nhóm cùng mạn thiên cô nương này nhóm chủng loại hoang cổ sinh linh. Các loại đều là tranh nhau đua nở. Đối với cái này trạng thái phát triển Tử Thiên hay là rất chăm chú nhìn xem. Đặc biệt là chỗ mạn thiên cái cô nương kia sinh ra thế giới. Đây là hắn hiện tại duy nhất người quen nên hắn cũng là không nhịn được quan sát nhiều hơn một chút. Phong hỏa luân chuyển Tử Thiên tại nhìn xem toàn bộ thế giới này cảnh tượng giống như một cái máy tua nhanh. Chớp mắt một cái, chỉ thấy cái kia một đám muôn hình vạn trạng thú loại linh trí càng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Từng loại thú tộc loại theo thời gian phát triển bắt đầu tự mình phân biệt ra chính mình trong tộc các loại phân tộc. Như long tộc chủng loại mạnh mẽ chủng tộc lại là chia ra mấy chục loại phân tộc tộc đàn, phượng hoàng tộc cũng là như đây. Mà những cái khác yếu kém hơn một chút tộc tộc đàn lại cùng tại cái này đám mạnh mẽ tộc đàn học hỏi hỏi một chút cái này phân tộc phương pháp. Chung quy tại thời gian này đi tới thiên địa các nơi thế giới cũng tại sinh linh các chủng tộc linh trí sinh ra mà đặc sắc vô cùng. Quay lại nhìn lấy một thế giới. Mảnh này thế giới rất rộng lớn, địa vực bao la, nhìn đến mỗi vực đều có như luân hồi giới lớn như vậy. Mà Tử Thiên hai mắt thì chăm chú nhìn xuống một cái khắp nơi băng phong lạnh lẽo địa vực. Cái này băng phong địa vực là tại cái này thế giới hướng cực nam, nhìn đến từ đất liền đi ra đến còn cần phải vượt qua một cái vô tận đại dương nên nơi này cũng tạm thời chưa có cái gì sinh linh tồn tại. Sở dĩ như vậy một phần chính là vì nơi này quá xa cùng thời tiết cực kỳ khắc nghiệt từ khung cảnh đến xem, nơi này thậm chí còn không có đến một cái cọng cỏ thuần túy chỉ là một cái hoàn toàn băng phong thế giới. Mà Tử Thiên ánh mắt thì cũng không có nhìn cái này băng phong thế giới mà là dừng lại tại một cái băng phong ngọn núi. Ngọn núi này cùng những ngọn núi khác có chút khác biệt. Sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì cái này ngọn núi là một cái đã băng phong ngọn núi lửa. Còn nhớ tại hoang cổ thời đại Tử Thiên cũng đã từng nhìn qua cái này ngọn núi lửa, năm đó hắn thế nhưng là thấy được nơi này núi này đã từng bị lam hồng hỏa diễm thiêu đốt suốt mấy triệu năm, thậm chí tại lúc nó phun trào lúc chính nó nham tương chảy ra đều là lam hồng một màu tạo ra một cái cực kỳ hùng vĩ mà xinh đẹp cảnh tượng. Hiện tại quay đầu nhìn lại, ngọn núi này đã không còn như vậy sinh động cảnh tượng mà đã là một ngọn núi lửa toàn thân bị băng phong bao phủ toát lên trắng toát một màu. Mà cái kia lam hồng ngọn lửa cũng không còn như vậy khuếch trương, nó hiện tại đã ẩn chính mình tại lòng núi lửa dưới sâu. Vẫn là như vậy một cái xinh đẹp ngọn lửa, vẫn là như vậy một bộ rực rỡ cháy tại lam hồng nham tương bên trên, chỉ là bây giờ nó không còn như xưa một bộ hừng hực nhiệt huyết mà chỉ là lặng lẽ một mình tại dưới sâu bóng tối mà thôi. Nhìn lấy ngọn lửa này, Tử Thiên trong lòng cũng là cảm khái. Đều đã qua không biết bao nhiêu năm rồi mà cái cô nàng này bản thể đều chưa hề sinh ra linh trí. Cái này cũng quá chậm phát triển đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắn nói cũng không phải chỉ là nói mạn thiên cái này bản thể mà là nói đến tất cả các loại tiên thiên sinh linh. Dù sao thì những loại sinh linh sinh vật khác đều đã sinh ra linh trí vậy mà đám này từ thời hoang cổ sinh vật đều vẫn còn chậm chạp phát triển giống rùa tựa như. Một ngày lại một ngày trôi qua. Các loại sinh vật dưới thiên địa tuế nguyệt tẩy lễ phía dưới vẫn không ngừng tiến hóa và phát triển, không ngừng có các giống loài mới được tạo ra. Lại không biết cái này mảnh thế giới trải qua bao nhiêu năm. Một ngày này, các mảnh thế giới bên trong, một loại hình thù sinh vật trải qua thiên địa tẩy lễ được hình thành. Nhìn kỹ cái này giống loài sinh vật vóc người cao ráo thon gọn tầm 1m7 đến 1m8, đi bằng hai chân. Cơ bản bọn hắn ngoại hình cùng nhân loại so sánh là đã có 6-7 phần 10 là giống nhau như đúc. Này một bầy người ban đầu sinh ra lúc đều là ngơ ngơ ngác ngác lạ lẫm nhìn lấy xung quanh, lại sau đó một thời gian dài, đám người này bởi vì linh trí chưa nhiều lại thêm thể chất yếu đuối nên vẫn luôn là mục tiêu công kích của các loại sinh vật khác. Nhưng rất nhanh sau đó, như cảm nhận được những mối nguy chúng bắt đầu quây quần tụ họp lại với nhau thành một cái quần thể cũng tại thời điểm này chúng bắt đầu sinh ra chính mình linh trí rồi cũng bắt đầu tạo dựng chính bọn hắn văn minh. Mặc dù là vậy nhưng bởi vì bọn hắn thể chất yếu đuối, lại là tộc quần mới nên vẫn không tránh khỏi bị các loại sinh vật khác đưa lên bàn mổ cho làm thức ăn. Nhưng mà ông trời không lấy đi của ai tất cả, tại bọn hắn thể chất yếu đuối điểm thì bọn hắn lại có khả năng sinh sản rất nhanh chóng. Một ngày lại một ngày trôi qua, dưới vô tận thời gian về sau, bọn hắn tộc đàn số lượng đã viễn siêu cái kia những loại cường hãn thú hình sinh linh. Mặc dù vậy, khi mà lấy thịt không thể đè được người thì cho dù ngươi có bao nhiêu người đi nữa cũng không làm ăn được cái gì, vẫn như cũ là một cái bao thịt. Nhưng rồi, dưới thời gian thoi đưa, bọn chúng văn minh cùng ý chí đã bắt đầu lấy xu thế siêu thanh vượt mặt các loại khác chủng tộc thành lập một cái cân bằng cán cân. Dĩ nhiên, không có cán cân nào cân bằng nào là mãi mãi. Mà tại cán cân không thể nào tiếp tục cân bằng được xuống dưới, bọn hắn bản chất bên trong bắt đầu có chuyển biến, dục vọng cũng tại lúc này được sinh ra. Tham lam, đố kỵ, giận dữ, các loại cảm xúc bắt đầu chiếm cứ lấy bọn chúng trong tâm hồn. Cũng từ đoạn thời gian này, chiến tranh tranh giành giữa các chủng tộc tộc đàn các thế giới với nhau không ngừng diễn ra. Này một mảnh phồn hoa tươi đẹp cảnh tượng bắt đầu phá toái, mà máu chảy thành sông cảnh tượng thì dần dần hiển lộ. Rất nhiều các mảnh thế giới cũng bởi vì loại này chiến tranh mà trở nên phá toái hình thành các loại vực loài. Mà chúng sinh dưới loại này đổ nát cảnh tượng bắt đầu thảm thiết gào khóc. Tử Thiên tại Hoàng Kim Đài Sen bên trên im lặng ngồi lấy. Hai, nhìn lấy những cái này cảnh tượng hắn chỉ có thể thở dài, chung quy lại cũng là do chúng sinh trong lòng dục vọng. Đối với cái này hắn cũng không thế nào quan tâm, dù sao những cái này cũng là thường tình một chuyện. Quay đầu nhìn, hắn chú ý mảnh kia thế giới cũng là như vậy, chiến tranh liên miên không ngừng. Cũng may tại mảnh kia vô tận băng phong cũng là khá yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn chú ý cái kia mạn thiên cô này bản thể cũng đã bắt đầu sinh ra linh trí, chỉ thấy ban đầu một cái lam hồng ngọn lửa hóa thành một cái mũm mĩm thiểu nữ hoa. Mà nàng quanh thân xung quanh thì là có lam hồng ngọn lửa cháy lên rừng rực. Nhìn lấy cái này hắn liền yên tâm, hoành, ầm, ầm, ầm, đúng lúc này, khi Tử Thiên đang nhìn mạn thiên tiểu nữ hoa lúc chỉ thấy cái kia cảnh tượng đột nhiên. Ầm ầm, chấn động, quay đầu nhìn lại Tử Thiên hai mắt khó tin nhìn lấy. Hắn thấy được tại ngàn vạn thế giới bên trong, xuất hiện đồng thời bốn con khổng lồ kỳ dị hình thú, này bốn con thú hình không ngừng tại thiên địa ở giữa rong ruổi, nó đi đến đâu liền đối với mảnh thế giới đó tiến hành kinh khủng tàn sát. Một cái yên bình tươi đẹp mảnh thiên địa bởi vì chiến tranh liên miên mà đã tàn phá không chịu nổi, nay lại gặp cái này một tràng cảnh tượng lại càng thêm không chịu nổi. Mà ngàn vạn thế giới chúng sinh cũng bởi vì sự xuất hiện của bốn con này kỳ dị thú vật mà đã thống nhất bỏ qua chiến tranh tiến hành đối với bốn con dị thú này tiến hành khu trục. Tại cái này một lần khu trục bên trong, bốn con dị thú bởi vì thiên địa chúng sinh đồng lòng mà đã bị chảm giết. Còn chúng sinh một bên này thì bởi vì chảm giết này bốn con dị thú mà chết không biết bao nhiêu người. Trước kia sinh linh như kiến cảnh tượng cũng không còn mà thay vào đó là lác đác giải rác một ít người. Tưởng như sau đó thì yên bình cảnh tượng sẽ đến nhưng mà không. Bốn con dị thú tại chết đi không lâu sau đó liền lại hồi sinh lại. Tàn phá cảnh tượng lại tiếp tục xảy ra, không cam chịu chúng sinh lại đứng lên tiến hành khu trục chúng nó bốn con. Cứ như vậy, chúng sinh giết đi chúng nó lại hồi sinh lại tại một nơi khác. Thời gian nhiều lần sau đó, như có điều hiểu ra, bọn hắn lại không tiếp tục chảm giết cái này bốn con dị thú nữa mà chỉ phong ấn lại nó tại một mảnh thế giới. Cũng từ đây thiên hạ mới thái bình, thời gian lại tiếp tục trôi qua như một dòng sông chảy mãi. Tử Thiên nhìn lấy đã có không dưới 100 lần cái kia mấy con dị thú xuất hiện. Cứ mỗi lần như vậy, vạn vật chúng sinh lại đồng tâm hiệp lực dồn này mấy con dị thú vào một cái thế giới. Dần ra cái này thế giới trở thành ngàn vạn thế giới ở giữa duy nhất một mảnh tử địa. Đến đây cảnh tượng phá toái, mà Tử Thiên thì trong lòng tràn đầy cảm khái, thật là một cái ly kỳ câu chuyện a cách chương.